Đại vương tử vốn không muốn đi, nhưng nước nhỏ kia ngoài mặt ra vẻ rất là hữu hảo. Quốc vương kêu anh ta đi, anh ta chỉ có thể đồng ý, nhưng đúng lúc Đường Lăng đến, anh ta liền nhân cơ hội này giao uy với đất nước kia. Anh cả, dạo này em không khỏe, ngày mai sợ là đi không được. Lâm Bối nghe đại vương tử nói vậy, thì cảm thấy hít thở khó khăn. Cô ta giờ hẳn là trăm phương nghìn kế tránh né Đường Lăng. Sao có thể đi gặp Đường Lăng? Giờ cô ta như vậy, cô ta thật sự sợ bị Đường Lăng nhìn ra khác thường. Rất sợ bị Đường Lăng phát hiện chuyện cô ta mang thai. Đường Lăng còn từng nhắc nhở cô chuyện có khả năng mang thai. Lúc đó cô nói với Đường Lăng cô đã uống thuốc tránh thai rồi. Lúc đó anh nhìn như tin tưởng. Nhưng nếu cô mang thai bị Đường Lăng phát hiện, cách chương.